Tử thần, âm dương nghiện, chương 235, đại cát nghiện hạ, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thanh âm âm lãnh đột nhiên vang lên, ngay trong tầng hơi nước nồng đậm trên không trung, đồng dạng có thêm một thân ảnh cao gầy nhưng choáng đầy khí tức âm trầm chậm rãi hiện ra. Đó không chỉ có một người, mà còn có một đầu cự long màu tím biếc cũng đồng thời xuất hiện. Đầu cự long màu tím kia phát ra quang mang nhàn nhạt, hàn khí âm lãnh nhất thời tràn tới. Khiến cho trong không khí chợt có thêm một tầng sương trắng nhàn nhạt. Băng tuyết cự long, Cửa Động vừa mới nhắc tới băng tuyết cự long phong sương, hiện tại liền có một đầu băng tuyết cự long hàng thật giá đúng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đầu băng tuyết cự long này rõ ràng là một đầu thập giai cự long đã trưởng thành, hình dạng bên ngoài giống y như đúc phong sương, con cự long lúc trước suýt chút nữa là lấy đi tính mạng của hắn. Hai trong mắt lạnh như băng của nó nhìn chằm chằm về phía đám ma sư của ma sư công hội, giống như đang thèm muốn được cắn nuốt bọn họ vậy. Ngay trên lưng băng tuyết cự long có một nữ nhân dáng người cao gầy, bộ dáng nhìn qua cũng hơn 50 tuổi, dáng người so với nhâm thủy hệ chí tôn cường giả thần hậu miện hạ thủy minh nguyệt trên không trung còn cao hơn một chút, đang trực tiếp đứng trên đỉnh đầu dày rộng của băng tuyết cự long nhìn xuống đám ma sư của ma sư công hội, trong mắt ngoài hàn ý mãnh liệt ra. Cũng không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào khác nữa. Lãnh Phong Vân, Đăng Minh Miện Hạ. Cái này, lần này sắc mặt của Hy Lạc rốt cuộc cũng biến đổi. Đăng Minh, chính là danh hiệu chuyên trúc của chí tôn cường giả quý thủy hệ. Mà kỵ công hội không ngờ lần này đến đây cũng không phải là một vị chí tôn cường giả, mà là đến hai vị. Càng quan trọng hơn chính là, vị quý thủy hệ chí tôn cường giả Đăng Minh Miện Hạ này phối hợp với vị nhâm thủy hệ chí tôn cường giả thần hậu Miện Hạ Thủy Minh Nguyệt, âm dương song thủy tương hợp, căn bản không cần bất cứ người nào khác ra tay, chỉ bằng vào hai người bọn họ, liền đủ để tiêu diệt toàn bộ mọi người bên phía ma sư công hội rồi. Trên không trung tràn ngập hai màu đen, tím, hai đại thủy hệ chí tôn cường giả xuất hiện, khiến cho toàn bộ thiên địa hoàn toàn bị thủy nguyên tố bao phủ. Thần sắc của đám ma sư bên phía ma sư công hội đều trở nên cực kỳ khó coi, lại càng bị uy áp trên người hai vị trí tôn cường giả phát ra áp chế không cách nào động đậy nổi. Cho dù là những bát quan cường giả, cũng đều bị áp chế đến mức cực kỳ khó chịu. Người duy nhất không có bị ảnh hưởng bởi uy áp kia, chỉ sợ cũng có một mình Liệt Diễm đang đứng bên cạnh Cơ Động mà thôi. Liệt Diễm đứng ở nơi đó, vẫn như trước thong dong vô cùng. Sâu trong linh hồn của Cơ Động lúc này lại vang lên thanh âm của nàng. Nếu đối phương muốn toàn diện động thủ, chúng ta ngay lập tức phản hồi về thế giới địa tâm. Đám người của ma kỵ công hội muốn hoàn toàn tiêu diệt bên phía ma sư công hội, trong khoảng thời gian 10 giây đủ để chúng ta chạy đi rồi. Nghe những gì Liệt Diễm nói, trong lòng Cơ Động cảm thấy trầm trọng. Bản thân hắn xem lời hứa của mình quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình, bảo hắn cứ như vậy không đánh mà chạy. Hắn thật sự không muốn. Nhưng mà những lời này lại do chính Liệt Diễm nói ra, hắn không muốn cãi lại, sự mâu thuẫn trong lòng khiến hắn không khỏi chau mày. Mà uy áp trong không khí cũng đã càng ngày càng mạnh hơn. Đang lúc tâm tình Cơ Động mâu thuẫn, Liệt Diễm đột nhiên a nhẹ một tiếng. Khoan đã, sự tình còn có chuyển biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Lạc vẫn như trước đứng đầu đám ma sư của ma sư công hội. Hắn thừa nhận áp lực cũng là lớn nhất, lúc này liền thể hiện ra thực lực bản thân của vị phó hội trưởng này, đối mặt với uy áp của hai vị trí tôn cường giả, hắn vẫn như trước bảo trì ổn định, thanh âm nói chuyện vẫn trầm ổn như trước. Đăng Minh Miện Hạ, ma sư công hội chúng tôi trước giờ chưa từng đắc tội với lãnh gia, không biết hôm nay vì sao ngài lại đến đây khiến chúng tôi khó xử như vậy. Nếu ta nhớ không lầm, ngài còn là trưởng lão danh dự của ma sư công hội chúng tôi mà. Lãnh Phong Vân nhàn nhạt nói, ma sư công hội, ma kỹ công hội, hai đại công hội chỉ cần một cái tồn tại là đủ rồi. Hôm nay chính là cơ hội tốt để sát nhập, nếu các ngươi thắng, ma kỹ công hội liền dung nhập vào trong ma sư công hội, ngược lại cũng như vậy. Minh Nguyệt là bạn thân lâu năm của ta, chuyện hai đại công hội sát nhập lại là chuyện tốt. Huống chi hiện tại ta đã là trưởng lão chính thức của ma kỹ công hội rồi. Hy Lạc. Chúng ta cũng xem như là có chút giao tình với nhau, các ngươi không có bất cứ cơ hội nào đâu, từ bỏ đi thôi. Cho dù bây giờ Thượng Quan Ngâm không có quay về, các ngươi cũng đồng dạng không có bất cứ cơ hội nào. Nghe được hai chữ lãnh gia, Cơ Động nhất thời nhớ ra. Lúc hắn vừa mới gia nhập Thiên Can Học Viện, liền quen biết với tiểu nha đầu Lãnh Nguyệt kia, Lúc ấy Lãnh Nguyệt dựa vào khả năng khống chế cường đại đối với ma lực Quý Thủy Hệ, được ca ngợi là cô gái thiên tài của Quý Thủy Hệ. Mà nàng ta rõ ràng xuất thân từ Lãnh gia, Trúc Dung từng nói sơ qua về Lãnh gia cho Cơ Động nghe. Trên Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, có một vài gia tộc lâu đời, cả ngàn năm, các gia tộc lâu đời này đều không ngoại lệ, đều có được nội tình cực kỳ thâm hậu. Mỗi một gia tộc đó, đều cơ hồ có ít nhất một vị trí tôn cường giả tọa trấn, thế lực trải rộng khắp cả đại lục. Rất nhiều quý tộc thậm chí là hoàng thất các đế quốc, đều phụ thuộc vào các đại gia tộc đó. Giống như Lãnh Nguyệt, còn có đồng sự Quý Thủy Hệ của Thiên Can Học Viện, Lãnh Lão, đều là người của Lãnh gia. Mà vị trí tôn cường giả Đăng Minh Miện Hạ trước mắt này, hẳn là đại gia chủ của Lãnh gia, cũng là tỷ tỷ của Lãnh đồng sự của Thiên Can Học Viện. Hy Liệt vẫn không chút sợ hãi, cất cao giọng, nói. Từ khi Ma Sư Công Hội chúng ta thành lập đến nay, đã có hơn ngàn năm lịch sử. Nghìn năm qua không ngừng duy trì phát triển, lấy việc trợ giúp tất cả Ma Sư làm nhiệm vụ của mình, được giới Ma Sư công nhận là gia viên của họ. Ma Kỵ Công Hội thành lập sau chúng tôi ít nhất cũng hơn mấy trăm năm, bất quá lại chỉ chuyên chú tập trung nghiên cứu về Ma Kỵ. Mở miệng đòi thâu tóm Ma Sư Công Hội chúng tôi bất quá chỉ là chuyện cười mà thôi. Hôm nay hai vị trí tôn miện hạ nếu đã cố ý muốn làm như vậy, Ma Sư Công Hội chúng tôi liền chấp nhận bồi tiếp. Cứ theo như quy định từ trước mà làm, 10 trận quyết chiến. Đầu Hàn Băng Cự Long trong không trung đã mang theo thần hậu miện hạ Thủy Minh Nguyệt từ trên trời đáp xuống, đi đến bên cạnh Đăng Minh Miện Hạ Lãnh Phong Vân. Hai đầu thập giai cự long đứng kế nhau, lại thêm hai vị cửu quan chí tôn cường giả, đối mặt với uy áp loại này, Hy Lạc lại có thể ưỡn ngực nói ra những lời như thế, đủ khiến cho mọi người phải khâm phục. Thủy Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, nếu đã là như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng với Phong Vân cũng sẽ tuyệt đối không xuất chiến, liền để xem Ma Sư Công Hội các ngươi có đủ nội hàm hay không. Ma Sư Công Hội ta có đủ nội hàm hay không, còn không đến phiên ngươi chạy tới bình luận. Thủy Minh Nguyệt, cái tên đê tiện tiểu nhân nhà ngươi, thừa dịp ta không có mặt ở công hội, còn muốn bày mưu tính kế chạy tới muốn thâu tóm. Hôm nay ta thề không bỏ qua cho ngươi. Ngay khi hai đại thủy hệ chí tôn cường giả đồng thời áp chế hoàn toàn Ma Sư Công Hội, đột nhiên một thanh âm choáng đầy phẫn nộ chợt vang lên. Chỉ thấy không gian bên phía đám ma sư của Ma Sư Công Hội, màu tím giống như thủy triều, rất nhanh bị đẩy lùi đi, một tầng quang mang màu xám rất nhanh lan tràn tới, chỉ trong giây lát đã đem hơn trăm vị ma sư của Ma Sư Công Hội bảo hộ bên trong, đem lực uy áp cường đại của hai vị thủy hệ đại chí tôn ngăn cản bên ngoài. Mặt đất chợt run rẩy kịch liệt một trận, ngay sau đó, cùng với một thanh âm trầm thấp nổ vang, một đạo khe nứt khổng lồ chợt xuất hiện, một đạo thân ảnh màu xám đen giống như là đứng trên một cái bục, từ từ dâng lên, từ trong cái khe nứt kia chậm rãi nâng cao lên. Khí tức trầm ngưng dày đặc cùng với sự xuất hiện của thân ảnh kia cũng càng ngày càng trở nên nồng đậm hơn. Sắc mặt Thủy Minh Nguyệt khẽ biến, thượng quan Ngâm Không, ngươi không ngờ đã quay về. Khó trách Hy Lạc lại cũng không có lo lắng như vậy. Cách chương.